Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 366, nhiều người giận. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, toàn bộ ảo cảnh bên trong, ít thất có hơn phân nửa người năng lực toàn bộ tập trung đến nơi này. Đảo quốc Hayoshi Karudo một mặt mơ hồ. Hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, những người này cũng không phải là hắn kêu tới, chẳng lẽ nói đều là Lưu Kiệt bọn họ kêu tới viện quân, đây cũng quá xé đi. Lưu Kiệt sức ảnh hưởng coi như lớn hơn nữa, làm sao có thể kêu đến nhiều người như vậy? Không riêng gì Hayoshi Karudo mơ hồ, Lưu Kiệt cũng có chút mơ hồ, nhiều người như vậy cũng tới, tình huống gì? Các nước thiên tài hội tụ nơi này, đây chính là tình cảnh to lớn à, khá là nguy nga. Nước Amazon cơ giới sư Winner kiều quát một tiếng, đảo quốc thúi con chuột, còn không quỳ xuống đầu hàng. Hayoshi Karudo ngây ngẩn, lại vừa thấy, các nước cao cấp thiên tài, cùng với bọn họ mang tới người, đều đang toàn bộ khí thế hung hăng hướng người Nhật nhìn chòng chọc tới đây. Y Chí Khúc và hắn mang theo những cái kia toàn chân các đệ tử. Bởi vì cái này Hayoshi Karudo đứng ở cùng trên trận địa, cũng bị không thiếu ánh mắt cho trợn mắt nhìn, làm được Y Chí Khúc trong lòng có chút phát hoảng. Hayoshi Karudo cười khổ nói, cái này, chư vị, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chư vị chẳng lẽ đều phải nhằm vào ta? Ta không có trêu chọc chư vị chứ? Ta chẳng qua là và Hoa Hạ Lưu Kiệt có một ít mâu thuẫn riêng. Làm sao đem chư vị cũng cho kinh động. Nước Nga nắm giữ có ý đồ đằng lực, bảo hùng người thừa kế. Niger Bill nói, ngươi là không có trêu chọc mọi người chúng ta. Nhưng là, các người nước Nhật trêu chọc. Mấy tháng trước, nước Nhật người cuốn đi tất cả nước thánh khí. Chưa trả lại. Thậm chí còn gài tang vật hãm hại đến Hoa Hạ trên đầu. Nước Nhật chuyến đi là làm người ta không hổ thẹn. Chúng ta ngày hôm nay không có ý tứ gì khác, chẳng qua là đều phải ghim ngươi cửa nước Nhật mà thôi. À, Hayoshi Karudo rốt cuộc ý thức tới đây là chuyện gì xảy ra. Sắc mặt hắn soạt một chút liền tái nhợt. Cái này, chư vị, các người nghe ta nói. Chân tướng luôn là nắm ở rất ít người trong tay. Ta thân là người Nhật, ta vô cùng rõ ràng. Chuyện này hoàn toàn chính là người Hoa Hạ cuốn đi liền thánh khí. Đi chúng ta trên mình tát nước dơ à? Ta biết, người Hoa đem một bộ phận thánh khí thuộc về trả lại cho tất cả nước. Bọn họ hành động này chính là vì lấy được các nước tín nhiệm, dễ dàng hơn vu hãm chúng ta nước Nhật à? Hayoshi Karudo một mặt vô tội giải thích, nói hãy cùng thật như nhau. Vẫn là Niger Bill mở miệng, hắn mặc dù ở trên trời thang trong cuộc so tài bại bởi Lưu Kiệt, nhưng vẫn mơ hồ có dũng khí đảm nhận tất cả nước cao cấp thiên tài giang nặng nề ý nghĩa. Ngu xuẩn, chân tướng nắm ở rất ít người trong tay. Ý ngươi là nói, chúng ta các nước người năng lực, đều là tin vào tin vịt ngu dân sao? Hayoshi Karudo, người lấy là chúng ta dễ lừa gạt như vậy. Niger Bill quát lạnh trước. Lưu Kiệt ở phía sau nghe, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, đem niết bàn kiếm thu vào nhẫn không gian chính giữa. Ngày hôm nay chuyện này thú vị. Nước Nhật người cuốn đi thánh khí, hôm nay ở toàn năng thi đấu chính giữa gặp phải tất cả nước cùng nhau nhằm vào, có nhiều như vậy tất cả nước người năng lực ở đây, Lưu Kiệt tội gì toàn lực ra tay như vậy, nổ tung kiểu mẫu tờ này cuối cùng lá bài tẩy vậy là có thể cất giữ tới đến khi lôi đài thi đấu lại bày ra. Mà theo Niger Bill bề ngoài liền tất cả nước người năng lực thái độ, Hayoshi Karudo vậy hoàn toàn luống cuống. Tất cả nước người năng lực tề tụ nơi này, hắn Hayoshi Karudo coi như là có bản lãnh đi nữa, cũng không khả năng là nhiều người như vậy đối thủ. Các người, các người thật sự là thật là quá đáng. Ta, Hayashi Karudo còn chưa có nói xong, đột nhiên một cái quả đấm hung hãn đập vào mặt hắn lên, đem hắn tung ngã xuống đất. Cường đại lực lượng làm trên mặt đất bị chấn động đi ra một cái hố to. Người xuất thủ lại là Y Chí Khúc. Phải biết, Y Chí Khúc mới vừa vẫn cùng Hayashi Karudo đứng ở cùng trên trận địa. Giờ phút này lại phản bội mặt đối mặt, hướng Hayashi Karudo động thủ. Do dự Y Chí Khúc và Hayashi Karudo đều là người năng lực cấp 8. Hai người thực lực vốn cũng không có chênh lệch rõ ràng. Rất khó nói ai mạnh ai yếu. Mà Hayashi Karudo lại là ở không phòng bị chút nào dưới tình huống bị Y Chí Khúc nơi đánh lén. Cho nên mới xuất hiện cảnh tượng như vậy. Y Chí Khúc một cước dẫm lên Hayashi Karudo trên mình. Nước Nhật thúi con chuột. Người cũng xứng theo ta xưng huynh gọi đệ. Nếu không phải vì ổn định cục diện, chờ đợi viện quân đến, ta mới sẽ không cùng ngươi kết minh đâu. Thật là ác tâm. Ói tên nói cho ngươi, ta và Lưu Kiệt là có thủ oán, nhưng đây chẳng qua là ân oán cá nhân. Ở phải trái rõ ràng trước mặt, ta vẫn là phân rõ. Đảo quốc thúi con chuột, để cho các người cuốn đi thánh khí, để cho các người tát nước dơ. Y Chí Khúc thần sắc kích động, tựa như trong lòng đã nín rất lâu lửa giận, đang không ngừng đánh trước Hayashi Karudo. Bởi vì ban đầu Hayashi Karudo chính là bị đánh lén, vẫn luôn thuộc về hoàn cảnh xấu, bị Y Chí Khúc công kích liên tục đánh được không có quá nhiều sức đánh trả. Ở một bên xem cuộc chiến mọi người cũng là khóc cười không được. Cái này Y Chí Khúc diễn cũng quá gượng gạo, còn như hắn theo như lời liền vì ổn định cục diện. Cho nên đứng ở Hayashi Karudo bên kia, cái này căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Nếu như hắn ban đầu liền cân nhắc đến phải trái rõ ràng, đứng ở Lưu Kiệt nơi này nói, chiến đấu cũng đã kết thúc, người Nhật đã sớm toàn bộ đều bị đào thải ra khỏi đi. Mà hắn bây giờ mắt xem thế cục không đúng, vội vàng trở mặt, hướng Hayashi Karudo ra tay. Mặc dù là diễn đi ra ngoài, nhưng chí ít hắn nói mấy câu nói này coi như tốt nghe. Phải trái rõ ràng trước mặt, hắn vẫn là phân rõ. Những lời này, có một nửa là hắn gặp gió chiều nào theo chiều đó, cũng có một nửa là hắn phát ra từ thật lòng. Dẫu sao toàn chân môn ở Hoa Hạ coi như là đứng đầu tông môn. Ở tư tưởng giáo dục lên, mặc dù không bằng người năng lực liên minh như thế nghiêm cẩn, phải trái rõ ràng vấn đề, vẫn có phương hướng chính xác. Các người còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không mau tới giúp ta. Hayashi Karudo bị Y Chí Khúc áp chế đánh, một bên phòng ngự, một bên hướng những cái kia các nhẫn giả hô to. Trong chốc lát, những cái kia nhẫn giả rối rít ra tay. Toàn chân môn đệ tử cũng không cam chịu yếu thế, vội vàng động thủ. Trong chốc lát, nguyên bản còn đứng ở chung một chiến tuyến toàn chân môn đệ tử và nước Nhật nhẫn giả loạn chiến với nhau, như thế hơn thế lực vây công nước Nhật một cái. Tự nhiên không cần tất cả nhân viên điều động, các nước thiên tài đứng đầu cũng đều phất tay một cái, phái ra một hai thế lực yếu hơn trẻ tuổi người năng lực. Một là biểu đạt mình lập trường, thứ hai là để cho những năm này nhẹ thế lực thượng thấp người năng lực luyện tay một chút, mạnh như nước Nhật nhẫn giả. Ở toàn năng cuộc so tài sân so tài lên, lại lâm vào là người khác đối tượng luyện tay. Bên ngoài sân mật thất bên trong, túy kiếm tiên Tiêu Bạch cầm trên tay một bầu nhỏ, năm linh dịch. Chậm rãi uống, trong miệng nói, ở chúng ta Hoa Hạ có đôi lời, gọi là nhân quả tuần hoàn chung có báo. Nước Nhật làm việc vô sỉ, đây chính là bọn họ báo ứng. Thật là thơm. Túy kiếm tiên, ngươi đây là cái gì rượu? Có thể hay không để cho chúng ta nếm thử một chút? Ở đâu có thể mua được? Một ít rượu ngon người năng lực cấp 9 rối rít hướng Túy kiếm tiên hỏi.